đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả, Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 199, chương 199, tuổi trẻ hiền lành mẫu thân tăng thêm thiếu 43. Vàng son lộng lẫy đại điện. Rất phía trước đứng đấy một cái dung mạo khuynh thành nữ tử. Nàng hất lên thật dài lụa mỏng, như thác nước tóc đen rối tung tại sau lưng. Trắng nõn mặt trái xoan, ngũ quan xinh xắn, hai tay trùng điệp đặt ở bên hông. Rảnh đến bưng trang hòa đắc lực. Lúc đầu không có tình cảm trên gương mặt cái này thời điểm nhiều một chút biểu lộ. Mang theo kinh ngạc cùng cười yếu ớt. Đát kỳ trở về. Kia là một cái mẫu thân lộ ra ngoài vui vẻ nụ cười. Rất lâu không nhìn thấy tự mình nữ nhi. Rất là nhớ. Cũng không biết rõ nàng trôi qua có được hay không. Tự mình nữ nhi thật sự chính là cái đồ đần. Cả ngày mơ mơ màng màng. Tựa như là luôn luôn chưa trưởng thành. Làm nàng lo lắng. Luôn luôn lo lắng nàng bị người khi dễ, bị người lừa gạt chạy. Tại đông đảo nữ nhi ở trong cái, yên tâm nhất không dưới chính là nàng. Bất quá, tự mình rất ưa thích chính là nàng. Khả năng nàng là tiểu nữ nhi nguyên nhân đi. Các loại, nàng giống như không để ý đến một chút cái gì đồ vật. Nụ cười trên mặt ngưng kết, kinh ngạc nói, vừa rồi hồi báo còn giống như nói cái gì tới. Khổng Tước Vương chết rồi. Long Vương thổ huyết rồi. Có yêu quái thuật lại một lần. Ta nhớ được Khổng Tước Vương hẳn là thất phẩm cảnh giới A. Làm sao có thể chết đâu. Thanh Khâu Vương khuynh thành gương mặt bên trên lộ ra nghi hoặc. Cái này rất không hợp thói thường A. Nàng cảnh giới bây giờ cũng là thất phẩm. Mấy trăm năm trước, thất phẩm thế nhưng là vô cùng lợi hại. Nhưng là Thanh Khâu quốc lập quốc lâu như vậy. Mưa thuận gió hòa nhiều năm như vậy. Thất phẩm người tu đạo càng ngày càng nhiều. Đại đa số yêu vương cũng đột phá thất phẩm. Nhưng là nàng hay là dừng lại tại thất phẩm. Toàn bộ Thanh Khâu. Mạnh nhất người tu đạo liền phải nói một câu nữ đế. Tại toàn bộ Thanh Khâu trong lịch sử. Người mạnh nhất trừ nữ đế ra không còn có thể là ai khác. Cái này một cái truyền kỳ cấp bậc nữ tử. Có thể nói là thiên cổ kỳ tài. Đây là nàng đại nữ nhi. Kế thừa mỹ mạo của nàng, dáng vóc quả thực là khuynh quốc khuynh thành, có dung nhan chim sa cá lạn. Cái này nữ nhi không ưa thích nói chuyện, bình thường liền lạnh băng băng, cũng không ưa thích giao lưu, ngày thường liền ưa thích ở tại gian phòng của mình, cũng không biết rõ nàng đang làm gì. Mà lại cái này nữ nhi cũng tương đối lười, chân không bước ra khỏi nhà, cùng tất cả nữ nhi cũng không quá đồng dạng. Nàng cùng tất cả mọi người không hợp, cũng không có bất luận hành động gì, cho nên Thanh Khâu Vương liền từ bỏ nàng, không có nhường nàng cùng cái khác nữ nhi đồng dạng huấn luyện trên chiến trường. Ngoại trừ nàng bên ngoài, nàng đông đảo nữ nhi cũng rất lợi hại, nàng nữ nhi tiếp cận trên trăm cái, từng cái dũng mãnh thiện chiến, cũng là cùng nữ nhi đồng tâm hiệp lực, cuối cùng sáng lập Thanh Khâu Quốc. Nhưng là bởi vì các tộc yêu vương cũng quá mạnh, thời gian dần trôi qua ép không được. Cuối cùng các lộ yêu vương dự định lật đổ Cửu Vĩ Hồ thống trị. Đại quân áp cánh, sở hướng vô địch, binh lâm thành hạ, cũng chính là cái này thời điểm. Cái này chân không bước ra khỏi nhà nữ tử khai sáng một cái thái bình thịnh thế. Ai đều cũng có không nghĩ tới, vạn yêu cộng lại đều không đủ nàng đánh. Trận chiến kia ấn tượng đặc biệt khắc sâu. Cái kia một tay hàn băng đạo lực lượng cơ hồ đóng băng toàn bộ Thanh Khâu. Vạn yêu cũng bị lực lượng của nàng trấn nhiếp. Cũng chính là trận chiến kia qua đi. Nàng thành tựu Thanh Khâu nữ đế chi danh. Nàng không lên tiếng thì thôi một tiếng hót lên làm kinh người. Vừa vào nghề chính là đỉnh phong. Nàng tồn tại thật giống như định hải thần châm. Đè lấy Thanh Khâu. Nghiền ép tính lực lượng. Dẫn đến không người nào dám phản nàng. Bởi vì nàng là bát phẩm, Thanh Khâu một cái duy nhất bát phẩm, người tu đạo ngũ phẩm, chính là hợp lý thành tiên, lục phẩm nguyên thần liền có thể xuất khiếu, thất phẩm là hợp đạo, bát phẩm kết xuất đạo quả, nàng là Thanh Khâu một cái duy nhất kết xuất đạo quả người. Ai cũng không biết rõ đạo quả là một cái dạng gì cấp độ, chỉ là biết rõ đạo quả cơ hồ vô địch, Khổng Tước Vương là thất phẩm, mà lại trước đây không lâu biết được. Long Vương cũng là cũng tiến vào cấp độ này. Đây chính là Long Vương có thể hiệu lệnh vạn yêu nguyên nhân. Nếu không, ai sẽ theo lấy hắn làm loạn? Không có nhất định thực lực. Những cái kia yêu vương căn bản cũng không khả năng đần độn đi theo hắn tạo phản. Hiện tại Thanh Khâu Vương thế mà nghe được Khổng Tước Vương chết rồi. Long Vương thổ huyết, đây quả thực là không hợp thói thường. Không nói Long Vương, chỉ nói Khổng Tước Vương. Đơn đấu nàng tự nhiên đánh thắng được. Có thể đánh bại, muốn giết chết, gần như không có khả năng. Mà lại giống Khổng Tước Vương loại này. Thanh Khâu có rất nhiều. Hiện tại đột nhiên nghe nói Khổng Tước Vương chết rồi. Long Vương thổ huyết, nàng đều cảm thấy là đang nằm mơ. Chẳng lẽ là có cửu phẩm người tu đạo xuất thủ? Theo nàng biết, toàn bộ Đạo Châu cũng không có cửu phẩm A. Chẳng lẽ là đại khủng bố chi địa chạy đến thần linh? Xác định không có báo cáo sai quân tình. Thanh Khâu Vương nhíu mày. Hai tay trùng điệp tại bên hông. Rất là không thể tưởng tượng nổi. Cuối cùng Thanh Khâu Vương đạt được trả lời là không có. Nhóm chúng ta tiến đến xem xét. Thanh Khâu Vương đi ra đại điện. Thật dài váy bị bốn thị nữ kéo lấy. Nàng mang theo thị nữ hóa thành lưu quang xuất hiện tại trên tường thành mặt. Đông đảo đại thần cũng nhao nhao theo trong đại điện lao ra. Đi theo Thanh Khâu Vương đằng sau. Cũng muốn nhìn một chút là ai. Trên tường thành mặt binh hết thảy quỳ xuống. Thanh Khâu Vương phất phất tay, ra hiệu bọn hắn miễn lễ, ánh mắt nhìn về phía dưới. Số trăm vạn đại yêu lúc này lặng ngắt như tờ, không có người mở miệng nói chuyện. Nguyên nhân không phải là bởi vì Thanh Khâu Vương giáng lâm. Thanh Khâu Vương xuất hiện, căn bản cũng không có bị chúng yêu chú ý. Chúng yêu ánh mắt hiện tại tụ tập tại trên người một người. Kia là một người trẻ tuổi, nhìn xem niên kỷ tựa như là không lớn. 15 tuổi bộ dạng, áo trắng như tuyết, khuôn mặt nhỏ trắng tinh, dáng dấp người vật vô hại. Chính là cái này thiếu niên bộ dáng người trẻ tuổi. Lúc này hắn trong tay dẫn theo thất phẩm Khổng Tước Vương đầu lâu. Thiếu niên tay bóp, đầu lâu liền nát, cẩn thận nghe xong, có thể nghe được thiếu niên hùng hùng hổ hổ thanh âm. Mẹ nó chảy máu lượng như thế lớn, lại làm bẩn y phục của ta. Y phục của ta lão đát. Cái gặp hắn vận dụng tịnh y thuật cầm quần áo phía trên huyết dịch xử lý. Một lần, con tới chỗ nghe, một mặt ghét bỏ bộ dạng. Nhưng hắn không biết đến là tất cả mọi người tại nhìn chăm chú nhất cử nhất động của hắn. Trong lúc nói cười, Khổng Tước Vương liền không có. Có thể nói là miểu sát. Thất phẩm cứ như vậy bị hắn miểu sát. Vô cùng rung động, Thanh Khâu Vương nhìn về phía bên người sĩ binh. Hỏi. Đây là ai thuộc cấp? Sĩ binh lắc đầu, không biết rõ. Thanh Khâu Vương nội tâm không cách nào bình tĩnh, bởi vì nàng ngoại trừ nữ đế bên ngoài, còn là lần đầu tiên nhìn thấy mạnh như vậy yêu quái. Không đúng, hắn không phải yêu quái. Đây là nhân tộc, nhân tộc hiện tại đã lợi hại đến cái này tình trạng sao? Thanh Khâu am hiểu là khách du lịch, chuyên húc quốc là nhân tộc đại quốc, am hiểu chính là tu luyện. Còn có 360 ở giữa thư viện, là am hiểu bồi dưỡng nhân tài đại quốc. Đây cũng là Thanh Khâu Vương nhường đát kỳ tiến về chuyên húc tu đạo nguyên nhân. Ở chỗ này không cách nào tu đạo, có lẽ chuyên húc quốc sẽ có đáp án. Đúng a, đát kỳ đâu? Con mắt của nàng khắp nơi quét. Cái này thời điểm đột nhiên nghe được thanh thúy thanh âm truyền tới. Mẫu thân, sau đó một đạo bóng người hướng trên tường thành bay lên. Thanh Khâu Vương con ngươi co rụt lại, thấy được một cái tóc bạc tiểu mỹ nữ đang giang hai tay ra hướng nàng nhào tới. Nữ đế, Thanh Khâu Vương thốt ra, mẫu thân, là ta, đát kỷ đã nhào tới. Cả người nhào về phía mẫu thân ôm ấp, đưa nàng ôm lấy, mẫu thân, ta nhớ ngươi muốn chết. Thanh Khâu Vương sửng sốt nửa ngày, đem đát kỷ buông ra, quan sát tỉ mỉ lấy nàng. Sờ lấy đầu của nàng nói, không sai, là ta tiểu nữ nhi đát kỷ, nhưng là ngươi làm sao nhuộm tóc rồi? Đây là chuyên húc lưu hành màu tóc sao? Mẹ, đát kỷ bĩu môi, ngừng tụ mẫu thân tay, nói, đầu ta phát là tự mình trưởng thành dáng vẻ như vậy. Ngươi còn rất dài cao không ít, Thanh Khâu, Vương dùng tay đo lường. Không nghĩ tới một mực không có dài quá dáng vóc đát kỷ thế mà cao lớn. Không đúng, nàng làm sao tứ phẩm rồi? Nhớ kỹ nàng viết thư trở về thời điểm không nói tự mình là tứ phẩm. Làm sao lại tứ phẩm rồi? Cái này tốc độ tu luyện có chút đáng sợ. Nhưng cái này cũng không trọng yếu. Trọng yếu nhất chính là vì gì đát kỷ mọc ra mọc ra. Làm sao cùng nữ đế như vậy giống a? Nếu như đem đát kỷ các loại tỷ lệ phóng đại, cái này hoàn toàn chính là nữ đế bộ dáng a. Mẫu thân, ngươi đang nhìn cái gì rồi? Không có. Thanh Khâu Vương sờ lấy đầu của nàng, xoa bóp mặt của nàng, mặt vẫn như cũ tốt như vậy chơi. Cái này thời điểm, Ban Nhược Trúc bay đến trên tường thành mặt, hướng về phía Thanh Khâu Vương chắp tay hành lễ. Cây trúc, đát kỷ, đều trở về a, rất tốt. Nàng đưa tay sờ sờ hai người cái đầu nhỏ, lại hỏi, cây trúc, người chuyến này trở lại chưa đem đát kỷ sư phụ mang về sao? Mang về, Ban Nhược Trúc nói, ở đâu? Đây, kia chính là ta sư phụ. Đát kỷ chỉ vào phía dưới tường thành trắng như tuyết thân ảnh. Nàng chính là sư phụ ngươi. Thanh Khâu Vương sửng sốt, nữ nhi sư phụ nhìn còn trẻ như vậy. Niên kỷ của hắn nhìn thật nhỏ a, đúng. Ta trong thư không phải đã nói rồi sao? Hắn mới 200 tuổi. Đát kỷ nói. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Thanh Khâu Vương ngẩng đầu nhìn Lý Hư. Một thời gian không biết rõ nên như thế nào mở miệng. Bởi vì tốt huyền huyện a. Lý Hư so với nàng trong tưởng tượng còn muốn tuổi trẻ. Quá đáng hơn. Mạnh ngoại hạng. Phía dưới giống như ngưng kết đông đảo trăm vạn đại yêu rốt cục sôi trào lên. Đôi mắt cũng kinh dị bắt đầu, toàn thân nổi da gà. Cự ly Lý Hư không xa Long Vương càng là trợn mắt hốc mồm. Trên người hắn cũng có Khổng Tước Vương huyết dịch, trên quần áo huyết dịch thoạt nhìn là cỡ nào nhìn thấy mà giật mình. Ngươi, chấm ngoặc kép, Long Vương cả kinh nói chuyện ấp a ấp úng. Lý Hư không có nhìn hắn, mà là ngẩng đầu nhìn về phía cao cao tường thành. Hắn thấy được đát kỷ bên người có một cái mỹ phụ. Người mỹ phụ này dung mạo đến lúc đó bất phàm, thực lực không thấp, đoán chừng chính là đát kỷ mẫu thân. Xem ra chính mình đến đưa một điểm lễ gặp mặt cho mẹ vợ. Đến thời điểm cầu hôn đoán chừng sẽ dễ dàng một chút. Thế là hắn ánh mắt nhìn về phía Long Vương. Long Vương cảm giác được từng đợt rét lạnh, nhưng vẫn là cưỡng ép chấn định lại. Nói, ta cho ngươi biết, ngươi là nhân tộc. Tốt nhất đừng tham dự yêu tộc ở giữa sự tình. Đừng nói nhảm. Mau nói đi. Ngươi muốn chết như thế nào? Lý Hư nhìn qua hắn. Hắn vừa rơi xuống. Long Vương sắc mặt tái xanh. Trăm vạn đại yêu. Bao quát trên tường thành mặt chúng yêu hết thảy sửng sốt. Đây là người bình thường lời nói ra sao? Mở miệng chính là hỏi người chết như thế nào? Đây là cuồng vọng tự đại. Vẫn là tự tin. Nhưng là từ khi Khổng Tước Vương chết mất về sau, bọn hắn cũng không dám tất tất, bởi vì Lý Hư là thật mạnh, diệt sát thất phẩm như là giết gà, chỉ ít cũng là bát phẩm cao thủ. Đại đa số yêu vương cũng đều là thất phẩm cường giả, cùng Khổng Tước Vương không sai biệt lắm một cái cấp bậc. Nhưng là bọn hắn cảm thấy mình chịu không được Lý Hư ba chiêu, vẫn là yên lặng không nói lời nào thì tốt hơn. Ngươi biết rõ ngươi đang nói cái gì sao? Long Vương nhìn qua Lý Hư, nắm chặt nắm đấm, đừng trì hoãn thời gian. Nơi này không có người có thể cứu được ngươi. Lý Hư cảm thấy Long Vương làm yêu minh thủ lĩnh, bỏ mặc như thế nào? Hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Tốt nhất bên trên, trừ vị yêu vương xuất chiến, coi như lợi hại hơn nữa. Song quyền cũng nan địch bốn tay. Long Vương vung tay lên. Bạch Lộ Vương, Hầu Vương, Hạc Vương cùng Ưng Vương, Hổ Vương, Tê Ngưu Vương các loại 10 cái yêu vương ra khỏi hàng. Nhưng đại đa số yêu vương còn tại quan sát, cũng không có vội vã xuất thủ, nghĩ quan sát hình thái phát triển. 10 cái yêu vương xuất thủ, bắt đầu đối phó Lý Hư. Cò trắng kêu to, miệng dài mười mấy mét, giống như là một thanh lợi kiếm, không ngừng mà chém giết mà ra. Ưng Vương móng vuốt sắc bén đến như là thần binh. Hạc Vương một cái bạch hạc lưỡng xí. Hầu Vương cầm trong tay một cái gậy sắt. Hổ vương tiếng gầm gừ liên tục, kinh thiên động địa, 10 cái yêu vương đồng thời xuất thủ nhào về phía Lý Hư. Bọn hắn cũng vận dụng tự mình mạnh nhất chiêu thức, bởi vì người đối diện có thể miểu sát thất phẩm, không thể không thận trọng. Lý Hư đứng tại chỗ, linh lực bắt đầu dũng mãnh tiến ra, liền như là sông lớn tại gào thét, linh lực ở trong mang theo phích lịch thiểm điện. Hắn nhìn như rất chậm, nhưng là tốc độ rất nhanh, ánh mắt khóa chặt Bạch Lộ Vương, hai tay duỗi ra, chỉ là vận dụng linh lực cùng nhục thân, không có bất luận cái gì lòe lòe chiêu thức, đơn thuần dùng tay đem hắn miệng xé nát, sau đó đem Hầu Vương gậy sắt cắt kim loại, đem hắn chặn ngang chặt đứt, ngay sau đó kéo lấy Hổ Vương cái đuôi, đem hắn giơ lên, loạn quyền đả chết, đem Tê Ngưu Vương một quyền đánh xuyên qua, đem Hạc Vương cánh cứ thế mà rút ra. Tràng diện vô cùng huyết tinh, không có bất kỳ lòe lòe, chính là đơn thuần bạo lực, cơ hồ là qua trong giây lát liền đem bọn hắn hết thảy đánh giết. Hơn 10 vị thất phẩm yêu vương không có lực đánh một trận, ngã xuống mặt đất thoi thóp. Thời gian dần trôi qua, khí tức đoạn tuyệt không có. Sau đó, Lý Hư vẫn chưa thỏa mãn, nhìn về phía Long Vương, cái này màu xanh giao long. Long Vương không chút suy nghĩ, xoay người chạy, lưu đến Thanh Sơn tại không sợ không có củi đốt, đến tranh thủ thời gian chuồn mất. Nhưng là Lý Hư xông lên, mau ngăn cản hắn. Long Vương gào thét, thật luống cuống, hắn tộc nhân là Thanh Giao Long. Mấy ngàn thanh giao long ra ngăn trở Lý Hư. Chiến trường phía trên trận trận tiếng long ngâm âm bạo phát ra tới. Hắn dạng này không có việc gì sao? Thanh Khâu Vương hỏi. Yên tâm đi, sư phụ ta rất mạnh, thế gian đệ nhất. Đát Kỷ nói. Có mạnh như vậy sao? Thanh Khâu Vương có chút không tin. Tiếp xuống nàng xem như biết rõ cái gì mới là sức chiến đấu. Thấy được Lý Hư màu vàng linh lực tràn ra tới, giống như là hồng thủy thiếu đê, sóng lớn mãnh liệt, linh lực của hắn tùy ý trên chiến trường tứ ngược, bao phủ tất cả giao long, uốn lượn mà đến giao long trong nháy mắt liền ngưng kết trên không trung, không cách nào động đậy. Sau đó liền thấy Lý Hư ra quyền, quyền thứ nhất, quyền thứ hai, thứ ba quyền, ba quyền chồng lên, nắm đấm theo tứ phía bốn phương tám hướng đánh ra đến. Hàng ngàn hàng vạn quyền ấn đồng thời đánh đi ra. Ngay tại một sát na kia, mọi người thấy thân ảnh của hắn phảng phất cùng thiên địa cùng ở tại. Quyền ấn thẳng tiến không lùi, sở hướng vô địch, phá thiên diệt sát, phanh phanh phanh. Tất cả giao long trong nháy mắt huyết nhục sụp đổ. Hình ảnh kia đánh thẳng vào tất cả trăm vạn đại yêu. Sụp đổ giao long rơi ra mưa máu. Mưa máu vung vãi tại đại địa. Huyết tinh vị đạo truyền khắp toàn bộ chiến trường. Chúng yêu chân cũng mềm nhũn, toàn thân đều đang run rẩy. Long Vương vẫn tại liều mạng chạy, muốn rời xa nơi này. To lớn màu xanh thân thể phía trên bao trùm lấy thật dày lân giáp. Thân thể trên không trung uốn lượn, tung thiên mà lên, muốn phá không mà đi. Nhưng là chậm, Lý Hư nắm lấy hắn cái đuôi chính là dừng lại phát ra. Đem hắn không ngừng hành hung. Đem hắn đập ầm ầm rơi xuống mặt đất, nắm đấm đánh ra, Long Vương thân thể rất cứng rắn, giống như là sắt thép, bất quá theo nắm đấm rơi đập, mặt đất chậm rãi xuất hiện một cái huyết hà, Long Vương không ngừng mà giãy giụa, thế nhưng là bị Lý Hư gắt gao ấn xuống. Các hạ, có thể tha cho ta hay không? Ta về sau tuyệt đối không còn. Chấm ngoặc kép, thật xin lỗi, ta rất xin lỗi. Ta bỏ mặc là giết người, vẫn là giết ai, cũng có một cái thói quen, chính là đến chết mới thôi. Lý Hư nói xong một quyền hành hung xuống dưới, ầm ầm, long đầu triệt để cùng thân thể tách rời, thoát ra đi, huyết dịch tại phun ra. Lý Hư thuận tiện đem hắn trong thân thể đạo quả hủy diệt. Đến tận đây, Long Vương triệt để tử vong, Lý Hư lại sử dụng Nam Minh Ly Hỏa. Đem những này chết tại mặt đất thi thể hết thảy đốt cháy đến sạch sẽ. Động tác rất quen thuần thục. Rất nhanh nơi này ngoại trừ đốt ra đen xám, cái gì cũng không có. Xa xa chúng yêu trong lòng chợt lạnh. Các lộ yêu vương nhao nhao quỳ xuống. Liền chạy trốn tâm tư cũng không có. Liền bát phẩm Long Vương cũng chạy không thoát. Bọn hắn căn bản cũng không đủ xem. Không nghĩ tới nữ đế không có. Liền toát ra một người như vậy. Hắn mạnh ngoại hạng. Nói rõ cửu vĩ hồ nhất tộc có thiên đại khí vận. Mỗi lần đều có thể tại mấu chốt thời điểm lật bàn. Lúc này duy nhất có thể làm chính là quỳ xuống đến. Hy vọng Lý Hư không muốn đối bọn hắn xuất thủ. Lý Hư tự nhiên không có rảnh đến đối bọn hắn xuất thủ. Đồng dạng tạo phản chỉ cần diệt đi lãnh tụ còn kém không nhiều lắm. Cái khác đều là cây đổ hồ tôn tán. Căn bản không thành tài được. Những này làm loạn đại yêu nên xử lý như thế nào? Lý Hư cảm thấy vẫn là chính Thanh Khâu người xử lý tương đối phù hợp. Hắn liền không có ra mặt tất yếu. Hắn nhìn về phía tường thành. Nhìn xem mẹ vợ sắc mặt. Nhìn nàng một cái có hài lòng hay không? Trên tường thành mặt Thanh Khâu Vương mang theo chúng yêu từ trên trời giáng xuống. Lập tức liền xuất hiện tại Lý Hư trước mặt. Xuất hiện ở trước mắt chính là một cái mỹ phụ. Có thể là bởi vì là yêu quái. Cũng không có bởi vì lớn tuổi mà già yếu. Nàng mặc thật dài lụa mỏng. Đi đến Lý Hư trước mặt. Một mặt trịnh trọng chắp tay. Đa tạ, ta đại biểu Thanh Khâu con dân đa tạ ngươi xuất thủ cứu giúp. Nàng đối Lý Hư cúi đầu xoay người. Sau lưng nàng chúng yêu cũng cúi đầu xoay người. Bao quát Đát Kỷ cùng Ban Nhược Trúc. Đát Kỷ còn nghịch ngợm hướng phía Lý Hư nháy nháy mắt. Lý Hư liếc qua Đát Kỷ. Thu hồi ánh mắt. Có chút khẩn trương mà nói. Ta là tiểu Đát Kỷ đồ đệ. Giúp nàng giải quyết một ít chuyện là hẳn là. Ngươi là Đát Kỷ đồ đệ. Thanh Khâu Vương nghi hoặc. Nhất thời nói sai. Ta là sư phụ. Tiểu Đát Kỷ là đồ đệ của ta. Lý Hư đột nhiên cảm thấy có chút xấu hổ. Có thể là lần thứ nhất gặp Đát Kỷ mẫu thân. Khiến cho tự mình có chút khẩn trương. Nói, bọn hắn liền giao cho ngươi. Ngươi muốn xử lý như thế nào liền xử lý như thế nào. Hắn chỉ là chúng yêu. Đa tạ, Thanh Khâu Vương lần nữa nói. Nhìn về phía bên cạnh thân sĩ binh. Nói, cái khác tiểu yêu quái hết thảy thả. Các ngươi đem các lộ yêu vương đưa đến trong hoàng cung trong ngục giam giam giữ. Chúng ta sẽ tự mình thẩm vấn. Nàng đơn giản bàn giao hai câu. Nhìn về phía Đát Kỷ. Nói, còn không mau một chút thỉnh sư phụ ngươi tiến vào hoàng cung. Sư phụ mời. Đát Kỷ làm ra dấu. Tay xin mời. Đồng thời nhìn về phía nơi xa. Chi Ngư tỷ tỷ, các ngươi cũng tranh thủ thời gian xuống đây đi. Là cả phía trên An Chi Ngư. Lục Ô, Thanh Liên viện trưởng cùng Đường Sinh nhao nhao hạ xuống. Đi vào bên người nàng. Đát Kỷ ở phía trước dẫn đường. Nói, tất cả đi theo ta đi. Lý Hư đi theo nàng đi vào. Bên cạnh thân cũng đi theo Thanh Khâu Vương cùng Ban Nhược Trúc. Lý Hư nhịn không được hỏi. Xin hỏi nữ đế là chuyện gì xảy ra a? Đúng a, mẫu thân, nữ đế tỷ tỷ thế nào? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.